Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả 18 tuổi năm ấy, việc rơi xuống hồ nước suýt chết đuối, ngoài anh và người đã cứu anh, chẳng có ai biết chuyện đó. Càng không cần nói đến chuyện suýt bị lừa sang nước ngoài cắt thận, anh ta cũng chưa dám kể cho ai nghe. Quá mất mặt, quá giả. Vừa rồi kịch bản của Hà Thiến còn có chút thực tế, cái này thì quá thiếu thuyết phục, tưởng người xem đều là kẻ ngốc sao. Kém bình, có kịch bản sẵn rồi. Thôi, next đi, Kỳ Giao Quang cười nhạt, bởi vì tôi là người đoán mệnh. Bây giờ, anh muốn hỏi gì? Người xem hoài nghi hay không? Bùi Văn không biết, cũng không quan tâm. Anh ta chỉ cần biết, anh ta hoàn toàn tin, tất cả những điều cô vừa nói đều là những bí mật anh chưa từng kể với ai. Không chần chừ, anh đánh thưởng hỏa tiễn 3.000 vào phòng livestream, rồi nghiêm túc hỏi. Đạo trưởng, cô giúp tôi xem ngôi nhà mới mua. Tôi ở đó một tháng nay, nhưng ngày nào cũng cảm giác như có ai đó chọc vào thận tôi, rất ngứa ngáy, khó chịu. Kỳ Giao Quang nhíu mày. Có thể, anh quay video toàn bộ ngôi nhà để tôi xem. Bùi Văn giơ điện thoại, bắt đầu quay từng góc của căn nhà. Kịch bản thật nhàm chán, tôi thật sự đi đây. Căn phòng này, nhìn có điểm quen mắt, ảm giác như đã thấy ở đâu đó rồi. Ngôi nhà mà Bùi Văn mua không lớn, tất cả chỉ chưa đến 100 mét vuông, gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, nhà bếp và nhà vệ sinh. Nhưng với một người trẻ sống một mình, nơi này quá thoải mái. Đây là nhà cũ, tôi tính toán sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh liền ở Kinh Đô công tác, gia đình tôi mới mua cho tôi căn nhà này. Tháng trước vừa sửa sang trang hoàng lại, vừa lúc sắp tốt nghiệp, tôi liền trước thời gian dọn vào ở. Bùi Văn giải thích, tốt nghiệp xong là mua nhà luôn sao? Người với người liền không nên có sự so sánh. Đau thương vĩnh viễn là tôi. Tuy chỉ là nhà cũ, nhưng ở Kinh Đô giá nhà chưa bao giờ là rẻ. Thông thường một căn nhà cũ như thế này giá cả cũng phải mấy trăm vạn đi. Khủng khiếp như vậy, tôi thật sự hoài nghi ở đây có khoe của trá hình. Hơn nữa, tôi có chứng cứ, quá giả a. Kỳ Giao Quang không để ý mãn bình làn đạn mà chỉ chăm chú nhìn màn hình. Đôi mắt cô bỗng nhiên sáng rực lên khi Bùi Văn quay đến một căn phòng. Dừng lại, đây là phòng ngủ của anh đúng không? Đúng vậy, Bùi Văn trả lời, tổng cộng 2 gian phòng, cái này tôi làm phòng ngủ, cái kia làm thư phòng. Có vấn đề gì không, đạo trưởng? Có a, đương nhiên là có. Cách chương.